Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, đệ 1780 chương cảm thấy hứng thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng người đều ngây ngẩn cả người, xem tiểu hắc ánh mắt đều thay đổi lại biến, một con minh cổ thế nhưng có như vậy sức chiến đấu. Kia chính là một cái minh tông sư A, là Đồng Kỳ Liên bên người thị vệ. Thế nhưng liền như vậy bị một con không có linh lực minh cổ cấp cắn chết. Bọn họ vừa rồi không có nhìn lầm đi. Gâu gâu gâu, tiểu hắc chiều trên mặt đất đã tắt thở người kêu hai tiếng. Rào rạt đắc ý, tiểu dạng, dám giết ngươi tổ ra ra, hừ. Xem ngươi còn như thế nào tới. Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ tới, tiểu hắc cư nhiên lập tức liền đem người cấp cắn chết. Nàng nhưng thật ra không lo lắng đem sự tình nháo đại, chỉ là tiểu hắc liền như vậy bại lộ trước mặt người khác nói, sẽ khiến cho người khác chú ý. Tiêu Nhược Bạch trừng lớn đôi mắt nhìn tiểu hắc, Tịch Nhi, ngươi này chỉ minh cổ là từ đầu tới, cư nhiên lợi hại như vậy, sửa ngày mai ta cũng làm người đi cho ta lộng một con đi. Tiểu hắc là không có linh lực, nó chẳng qua là tốc độ tương đối mau, hàm răng tương đối sắc bén mà thôi. Tư Mã U Nguyệt chiều tiểu hắc vẫy vẫy tay, nó tung ta tung tăng chạy trở về. Gâu gâu gâu, tiểu hắc chiều Tư Mã U Nguyệt kêu hai tiếng, rất có tranh công ý tứ. Ân, làm không tồi, trở về cho ngươi làm ăn ngon. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu hắc ôm lên, chuẩn bị rời đi. Đứng lại, Đồng Kỳ xong đám người phục hồi tinh thần lại. Chính mình người bị giết, như thế nào có thể làm các nàng liền như vậy đi rồi? Như thế nào? Các ngươi còn tưởng thiệt hại mấy người cao thủ. Tư Mã U Nguyệt khẽ vuốt tiểu hắc. Các ngươi nếu là nguyện ý nói, ta cũng không ngại tiểu hắc nhiều cắn chết vài người. Đồng Kỳ xong, sự tình hôm nay rõ ràng chính là các ngươi trách nhiệm của chính mình. Hiện tại muốn ăn vạ chúng ta trên người, kia cũng phải nhìn chúng ta có nguyện ý hay không. Tiêu Nhược Bạch nói, Tịch Nhi như thế nào cũng là quận vương nữ nhi, các ngươi Đồng gia muốn tạo phản sao? Tỷ tỷ của ta chính là đã đạt được vương triều tỷ thí tư cách. Một cái phế vật cũng dám cùng tỷ tỷ của ta đánh đồng. Đồng Kỳ xong kêu gào, ta mới không muốn cùng một đóa bạch liên hoa đánh đồng đâu. Rơi chậm lại ta cách điệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Không nghĩ giống trên mặt đất người này bị chết như vậy nghẹn khuất. Tốt nhất liền đừng cử động. Nếu bạch, chúng ta đi, dứt lời. Nàng ôm tiểu hắc, mang theo Tiêu Nhược Bạch rời đi mây tía các. Đồng Kỳ xong thấy Đồng Kỳ Liên không có ra tiếng ngăn cản, dậm chân kêu lên, tỷ tỷ, chúng ta khiến cho nàng như vậy rời đi. Đồng Kỳ Liên hai mắt ám ám. Chọc nàng còn tưởng lông tóc vô thương sao? Loại chuyện này, nàng như thế nào cho phép phát sinh? Bất quá, nàng hiện tại cùng Nguyên Ngạn ở bên nhau, không hảo biểu hiện quá tàn nhẫn. Chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Ai làm nàng là quận vương nữ nhi đâu? Các ngươi đem thi thể xử lý. Nàng hơi mang ủy khuất nhìn Nguyên Ngạn liếc mắt một cái, hy vọng có thể từ hắn nơi này được đến đồng tình. Nhưng là Nguyên Ngạn căn bản không có đem lực chú ý đặt ở trên người nàng, mà là nhìn cổng lớn như suy tư gì. Nàng từ vừa rồi tiến vào sau liền vẫn luôn không có đơn độc xem qua chính mình liếc mắt một cái. Mặc dù là ngay từ đầu tiến vào đánh giá tình huống thời điểm ngó quá chính mình liếc mắt một cái, cũng như là đang xem người xa lạ giống nhau. Chẳng lẽ nàng thật sự sửa lại tính tình, không hề thích đẹp nam nhân? Đồng Kỳ Liên xem Nguyên Ngạn sững sờ, căn bản không có chú ý chính mình, hỏi, Nguyên công tử, ngươi đang xem cái gì? Nguyên Ngạn lấy lại tinh thần, nhìn đến Đổng Kỳ Liên tò mò ánh mắt, trong lòng một trận ảo não. Chính mình như thế nào sẽ tưởng ra hỏa kia mà thất thần? Không thấy cái gì, chỉ là cảm thấy cái này Mộ Dung Tịch không giống nhau. Hắn thu liễm khởi chính mình tâm tư, nhàn nhạt nói, hôm nay sự tình thật là ngượng ngùng, làm dơ các ngươi địa phương. Đổng Kỳ Liên mỉm cười nói, này đó làm dơ Linh Bố làm người tính ra tới, báo danh nhà của chúng ta đi thôi, không cần. Điểm này tổn thất ta Mây Tía Các vẫn là thừa nhận khởi. Lại nói, chuyện này quái nàng không trách ngươi, như thế nào cũng không thể tính đến Đổng gia trên đầu không phải. Nguyên Ngạn khóe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười, đã khéo léo lại không mất khoảng cách, điển hình thương nhân thức tươi cười. Nhưng là nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện kia tươi cười căn bản không có tới đáy mắt. Đổng Kỳ Liên nghe được hắn nói như vậy, trên mặt tươi cười chân thật hai phần. Chuyện này tuy rằng là Mộ Dung Tịch minh cầu tạo thành, nhưng là nếu không phải ta sợ hãi, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Cho nên vẫn là có ta nguyên nhân. Nguyên Ngạn đột nhiên cảm thấy Đổng Kỳ Liên loại này làm ra vẻ phong cách nhìn có điểm mắt đau. Gật đầu nói, nếu Đổng tiểu thư đều nói như vậy, trưởng quầy đem tổn thất tính toán một chút, đem trong đó một nửa báo danh Đổng ra đi. Đổng tiểu thư, ta còn có việc, đi trước một bước. Nguyên Ngạn như vậy vừa nói, Đổng Kỳ Liên ngây ngẩn cả người, cũng chưa tới kịp ra tiếng ngăn cản hắn, ngốc ngốc nhìn hắn rời đi trong tiệm mần đi. Hắn liền như vậy rời đi, chờ nàng phản ứng lại đây, vừa rồi còn che kín mỉm cười mặt lập tức đen. Hắn sao lại có thể cái dạng này? Tỷ, này Nguyên công tử như thế nào đem ngươi ném xuống, chính mình liền đi rồi? Hắn sao lại có thể như vậy? Đổng Kỳ xong nói ra Đổng Kỳ Liên tiếng lòng, lại vô ý thức lại đem nàng tỷ tỷ mặt lại ném tới. Hắn hẳn là có chuyện đi. Đổng Kỳ Liên thấy hắn không thấy, đối Mây Tía Các người cũng không vừa rồi như vậy hiền lành. Đối trưởng quầy phân phó nói, trưởng quầy, đem tiền tính ra tới sau trực tiếp đưa đến Đổng gia liền hảo. Chúng ta đi. Mây Tía Các trưởng quầy nhìn trên mặt đất máu tươi, một bên làm người thu thập, một bên làm người tính toán vừa rồi tổn thất, trong lòng còn nói thầm, này thiếu gia thoạt nhìn cùng Đổng gia tiểu thư cũng không phải thực hảo a, như thế nào liền đồng ý làm nàng đặt bao hết? Hơn nữa hắn chỉ nói đem một nửa cấp Đổng gia đưa đi, cũng không có nói dư lại một nửa muốn hay không đưa đến quận vương phủ. Kia này một nửa muốn hay không làm quận vương phủ gánh vác đâu? Nghĩ đến thiếu gia đối với Tư Mã U Nguyệt bóng dáng ra xuất thần sự tình, trưởng quầy vẫn là cảm thấy thiếu gia giống như cũng không có sinh nàng khí. Kia này dư lại một nửa vẫn là không cần đưa đi qua. Thật là kỳ quái, thiếu gia không phải thực chán ghét Mộ Dung Tịch sao? Như thế nào ta cũng không có như vậy cảm giác đâu. Hắn nhỏ giọng nói thầm một câu, lại phân phó những người đó một chút, xoay người trở về nội đường. Nguyên Ngạn cũng không biết chính mình làm sao vậy, vì cái gì sẽ lại đi theo Tư Mã U Nguyệt các nàng ra tới. Rõ ràng gia tộc cho hắn nhiệm vụ chi nhất chính là làm tốt cùng Đổng Kỳ Liên quan hệ, nhưng là ma xui quỷ khiến, hắn bỏ xuống chính mình muốn giao hảo nhân, đi theo chính mình chán ghét người ra tới. Chờ hắn đi theo Tư Mã U Nguyệt đi rồi thật dài một đoạn đường, hắn mới phản ứng lại đây chính mình đang làm cái gì, vì cái gì sẽ đi theo nàng. Chẳng lẽ là bởi vì ra tới thời điểm chính mình cũng không có ở trên mặt nàng nhìn đến hoảng loạn, Ngược lại cùng Tiêu Nhược Bạch vừa nói vừa cười, cho nên bị kia tươi cười lôi kéo đi theo đi rồi. Chính là, vì cái gì? Không, ta chỉ là đối kia chỉ Minh Cầu cảm thấy hứng thú mà thôi. Hắn như vậy đối chính mình nói là yên tâm thoải mái mà theo đi lên, mà đối Tiểu Hắc cảm thấy hứng thú cũng không ngăn hắn một cái. Đồng Kỳ Liên từ mây tía các ra tới sau, đối bên người người phân phó nói, phải đi đi cho ta cha kia chỉ Minh Cẩu là chuyện như thế nào, cha được sau, đem Mộ Dung Tịch cho ta giết. Ngoặc kép, hết chương.